xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 935, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mang thai Bắc Minh hài tử. Tống Dạ nhàn nhạt mở miệng. Nghe được tin tức này, Lâm Cẩn chấn kinh nói không nên lời. Hơn nửa ngày nàng mới mở miệng. Hải Tào sẽ không phải là thích Bắc Minh đi. Sớm biết Hải Tào sẽ thích Bắc Minh, nàng căn bản sẽ không bất chấp nguy hiểm giúp Hải Tào. Đây không phải chơi đùa lung tung sao? Tống Dạ không nói chuyện, ánh mắt khó được sâu trầm xuống. Được rồi, ta cũng mặc kệ, bọn họ nguyện ý làm sao giày vò liền làm sao giày vò đi thôi. Tống Dạ, ta khuyên ngươi cũng đừng quản Hải Tào. Nàng đã lớn lên, không còn chúng ta trước đó nhận biết cái kia búp bê. Lâm Cẩn nghiêm mặt, vẻ mặt thành thật đối Tống Dạ nói. Thấy Tống Dạ vẫn là không nói chuyện, Lâm Cẩn nhịn không được thở dài một ngụm. Ta biết ngươi đối Hải Tảo tình cảm, nhưng là nàng hiện tại đã có người khác hài tử. Vẫn là Bắc Minh, nếu như Hải Tảo là bị ép buộc, ta cũng không nói cái gì. Có thể ngươi nhìn nàng bộ dáng bây giờ, nàng là tự nguyện. Nói đến đây, Lâm Cẩn liền vô cùng tức giận. Nàng là thật không nghĩ ra Hải Tảo làm sao lại coi trọng Bắc Minh. Nếu như không phải Bắc Minh, Hải Tảo trong sạch sẽ không hủy, Bắc Thúc Thúc cũng sẽ không đến bây giờ còn nằm tại trong bệnh viện. Hải Tảo luôn miệng nói tôn kính nàng Bắc Bá Bá, nàng chính là tôn kính như vậy sao? Lâm Cẩn đến gần Tống Dạ, ôn nhu mở miệng, "A Dạ, thiên hạ nữ nhiều người như vậy, không phải chỉ có Hải Tào, tìm một cô gái tốt nói một trận bình thường yêu đương a, ngươi không cần khuyên ta." "Ta đều hiểu." Tống Dạ nhàn nhạt mở miệng, không biết có phải hay không là Tống Dạ thật nghĩ thông suốt. Hải Tào lần nữa đưa ra muốn đi tìm Bắc Minh thời điểm, Tống Dạ thế mà đồng ý. Hải Tào coi là Tống Dạ đáp ứng, chính là cố ý cùng Bắc Minh hóa giải mâu thuẫn. Nàng kích động ôm lấy Tống Dạ. "Tống Dạ, ta cảm ơn ngươi, thực rất đa tạ ngươi, ngươi hảo hảo bảo trọng." Tống Dạ cũng nhẹ nhàng ôm một cái Hải Tào, ngữ khí không nghĩ trước đó như vậy lộ ra cưng chiều, phi thường bình thản. Hải Tào thật cao hứng. Nàng đầy trong đầu đều là muốn tìm Bắc Minh, cho nên không có chú ý tới Tống Dạ giọng điệu. Cùng Tống Dạ tạm biệt về sau, Hải Tảo liền đi Bắc ra tìm Bắc Minh. Bắc Minh sau khi ra ngoài, vẫn luôn bốn phía đang tìm Hải Tảo, không nghĩ tới Hải Tảo thế mà chính mình trở về. Cái này khiến Bắc Minh hơi có chút giật mình. Hải Tảo mắt hồng vành mắt hỏi, "Ca, ngươi không sao chứ?" Tới, Bắc Minh đứng tại chỗ, hướng Hải Tảo vẫy vẫy tay. Hải Tảo không do dự, nàng hướng Bắc Minh đi tới. Không đợi Hải Tảo nói cái gì lời nói, Bắc Minh đột nhiên liền ôm lấy Hải Tảo. Hắn đem đầu vùi vào Hải Tảo cái cổ, tham lam hô hấp nàng trên người mùi. Khoảng thời gian này có hay không chiếu cố thật tốt chính mình? Bắc Minh thanh âm trầm thấp, tự tính, lộ ra một vẻ ôn nhu. Khó được Bắc Minh trên người lộ ra một loại ôn nhu. Hải Tào không khỏi cũng đưa tay ôm lấy Bắc Minh. "Ta không sao, ca, ngươi đây?" Bắc Minh không hỏi đáp Hải Tào vấn đề, hắn tiếp tục hỏi, "Hải tử đâu?" Hải Tào nhẹ gật đầu, thanh âm mềm mại, "Hắn cũng rất tốt." Bắc Minh không nói, ôm Hải Tào có một loại rất thỏa mãn cảm giác. Lần này hắn mặc dù thua rất nhiều, nhưng lại để hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hải Tảo là vô tội, hắn không nên đem đời trước ân oán áp đặt đến Hải Tảo trên người. Hiện tại Hải Tảo đã có con của hắn, Bắc Minh hiện tại chỉ muốn bảo hộ Hải Tảo cùng con của bọn hắn. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, không có gì có thể so sánh chân quý trước mắt càng trọng yếu hơn. Thấy Bắc Minh không nói, Hải Tảo nhẹ nhàng mở miệng, "Ca, ta là theo Tống Dạ ca, không là theo Tống Dạ nơi nào trở về." hắn đã có hòa giải ý tứ. Các ngươi có thể hay không đừng lại đấu rồi. Cách Chương.